Người chơi hung mãnh, chương 177, sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình rất tồi tệ, nhưng còn có cơ hội. Em chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tỉnh táo lại, kết thúc trên tay thả ra thuật thức. Một giây sau, trước mắt New York ăn não trùng đám dân thành thị, giật mình lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt nhìn phía trước em, cách đó không xa người đi đường khác. Cũng đột nhiên ý thức được nơi này không hiểu thấu có một đoàn người tụ tập. Quăng tới hiếu kỳ ánh mắt nghi ngờ. Em không nhìn chung quanh kỳ quái ánh mắt. Bàn chân nhẹ đặng đất mặt. Thân hình tựa như nhẹ vũ. Phiêu nhiên bay lên. Trôi nổi tại giữa không trung. Ông. Vô hình vô chất lực lượng. Lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài truyền bá khuếch tán. Quảng trường thời đại chung quanh kiến trúc cao tầng vật cạnh ngoài pha lê. Cực kỳ đột ngột cùng nhau vỡ tan. Bắn tung tóe ra vô số pha lê cặn bã. Đi ngang qua ăn não trùng đám dân thành thị thét lên tránh né. Nhưng vẫn có trùng nhân bị từ trên trời giáng xuống pha lê đập trúng. Máu thịt be bét ngã sấp xuống tại ven đường. Mà bị miểng thủy tinh đập trúng ô tô. Thì bộc phát ra liên tiếp bén nhọn cảnh báo. Em Tịnh không để ý những này. Hắn không nhìn bên tai hoảng sợ tiếng kêu. Không nhìn hướng hắn quăng tới khủng hoảng ánh mắt, nhắm mắt lại, yên lặng phóng thích ra lực lượng. Hắn lực lượng hệ thống, tại toàn bộ FBI nội bộ, chính là đến toàn bộ châu Mỹ đều là phần độc nhất. Tên là, điện tử U Linh, loại lực lượng này hệ thống, có thể làm cho ý chí của hắn, lấy sóng điện từ làm vật trung gian, tùy ý xuyên qua. Sóng điện từ là từ cùng tướng lại lẫn nhau thẳng đứng điện trường cùng từ trường ở trong không gian diễn sinh phát xạ chấn động hạt sóng. Là lấy ba động hình thức truyền bá điện từ trường. Không dựa vào chất môi giới truyền bá. Làm mở ra điện tử U Linh trạng thái. Em cảm giác mình phảng phất đã siêu việt nhân loại thân thể. Dây điện là của hắn huyết quản mạch lạc. Sóng điện là đầu óc của hắn thần kinh. Từng đài máy tính cá nhân cùng server. Là hắn thần kinh nguyên. Chỗ nào cũng có cái nhân thủ máy móc cùng camera giám sát. Là ánh mắt của hắn. 3333. Bên đường đèn đường thỉnh thoảng bộc phát ra điện hỏa hoa. Manhattan khu sở giao dịch chứng khoán bên trong. Vô số nhân viên giao dịch nhóm từ riêng phần mình trên ghế ngồi đứng lên. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ánh đèn cao tốc lấp lóe giao dịch đại sảnh. Phòng nhỏ bên trong. Ôm máy riêng điện thoại đối khách hàng lớn nịnh nọt lấy lòng quản lý. Bỗng nhiên phát hiện điện thoại mất linh không ngừng truyền ra tạp âm. Đang muốn đứng dậy chửi ầm lên. Lại xuyên thấu qua đơn hướng trong suốt cửa sổ chạm sàn. Ngạc nhiên phát hiện cả tòa nơi giao dịch đã ngừng. Tất cả máy tính cá nhân chính là to lớn màn hình tất cả đều hắc màn hình. Cái này. Quản lý chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều hướng đại não dũng mãnh lao tới. NASDAQ là toàn Mỹ chính là đến toàn thế giới kim dung trái tim. Dù là một nháy mắt ngừng đều sẽ dẫn đến cực kỳ thảm trọng hậu quả. Thế kỷ trước thời năm 1970 New York thị liền từng có lớn mất điện sự cố. Một đạo kinh lôi đầu tiên là bổ trúng Buchanan Nam Bộ một cái trạm biến thế. Chủ máy biến thế đứt cầu dao. Lại tựa như dao giải phẫu thức đà kích đồng dạng. Liên tục bổ trúng một cây 345 kV tải điện tuyến. Yonkers quận trạm biến thế. Cuối cùng dẫn đến toàn New York lâm vào hắc ám. Đã dẫn phát đại quy mô phá hư cướp bóc hành vi. Lúc ấy ăn não trùng chủng quần. Còn tại Siberia voi ma mút thi thể bên trong. Bất quá nương theo ăn não trùng người triệt để thay thế nhân loại. Bọn hắn cũng cùng nhau hấp thu người văn minh ký ức cùng tài phú. Hiểu được là những cái kia không thể ngừng trọng yếu công ty. Cơ cấu, cung cấp độc lập, cũng không gián đoạn giao tiếp máy phát điện tổ. Lúc này bầu trời quang đãng vạn dặm. Như thế nào lại đột ngột lớn mất điện? Đang lúc tất cả mọi người thấp thỏm lo âu. Không biết làm sao thời khắc. Hỗn loạn dòng điện đột nhiên bình tĩnh lại. Giữa không trung. Em chậm rãi mở mắt. Ta đã nhìn thấy hết thảy. Hắn chỗ mở ra điện tử U Linh. Hình thái không chỉ có trong nháy mắt cướp đi Manhattan khu tất cả dân dụng mạng lưới quyền khống chế, còn xuyên thấu qua chỗ nào cũng có sóng điện, ăn mòn chiếm cứ những cái kia tại vật lý thiết kế trên cùng ngoại giới cách biệt mạng nội bộ. Tỷ như, New York thị chính quản lý mạng lưới, New York liên bang dự trữ ngân hàng, New York các ngân hàng lớn mạng nội bộ, New York ngành chấp pháp, bao quát lại không giới hạn trong châu cảnh, giám ngục, viện kiểm sát, FBI, phố Wall, Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể để vô số chiếc tàu điện ngầm va chạm vào nhau. Có thể để ngân hàng tiền tiết kiệm trong nháy mắt về không? Có thể để thị trường chứng khoán ngừng hoặc là nhất phi trùng thiên? Có thể để tất cả máy bay đầu óc choáng váng một đầu ngã vào biển bên trong? Có thể để tất cả ngục giam cửa nhà lao toàn bộ mở ra? Xuyên thấu qua camera giám sát, thưởng thức một màn giám ngục cùng đám tù nhân ẩu đả. Hắn có thể để cho đầu đường không đáng một đồng kẻ lang thang trong nháy mắt biến thành ức vạn phú ông. Có thể để cho có được vô số công ty bụng phệ phú hào. Trong nháy mắt mất đi tất cả, hắn có thể chui vào mỗi người điện thoại, nhìn trộm nhân sinh của bọn hắn cùng tư ẩn. Chính xác biết bọn hắn yêu hận tình cứu. Thậm chí phát hiện bọn hắn chính mình cũng không biết mịt mờ bí mật. Hôn nhân, tình yêu, lên chức, tài vụ, quá độ dùng thuốc, khảo thí, gây chuyện bỏ trốn, im ắng điều khiển, buôn lậu hàng cấm, chụp lén đồng học ảnh chụp, truyền bá đồ lậu truyền thông văn kiện, cộng đồng công nhân tình nguyện, phụ mẫu ly hôn, vô số đoạn nhân sinh, xuyên thấu qua máy tính cùng điện thoại. Tựa như từng quyển thư tịch tại êm trước mặt đều mở ra. Êm kia anh lãng anh tuấn ngũ quan. Cơ bắp có chút chập trùng một chút. Điện tử u linh. Lực lượng quá mức cường đại. Liền xem như hắn nhậm chức vài chục năm FBI cũng không thể tin được hắn. Chỉ dám để hắn tại kịch bản nhiệm vụ. Hoặc là tại trong thế giới giả lập sử dụng. Đây là hắn lần thứ nhất. Tại như thế tiếp cận thế giới hiện thực mô phỏng cảm ứng hoàn cảnh bên trong. Toàn lực phóng thích năng lực của mình. Còn chưa đủ. Êm lại một lần nữa hít sâu một hơi. Lấy Manhattan làm ván nhảy. Khuếch tán đến New York thị New York châu. USA Đông Hải bờ. Chính là đến. Toàn Mỹ. Nếu có cái gì phần mềm. Có thể chuẩn xác miêu tả ra toàn Mỹ mạng lưới tín hiệu bản vẽ. Như vậy thì có thể tại tấm bản đồ kia bên trên. Rõ ràng trông thấy như thế một bức cảnh tượng. Vô số đạo kim sắc sợi tơ. Lấy USA Đông Hải bờ là điểm khởi đầu. Hướng về phía Tây lan tràn giãn ra. Tựa như trong ống nuôi cấy vi khuẩn đồng dạng. Kia từng đạo kim sắc sợi tơ. Một đường công thành đoạt đất. Cướp đi từng tòa số liệu trung tâm quyền khống chế. Ngang ngược hung ác vượt qua toàn bộ trung bộ. Thẳng đến bờ biển Tây, đem toàn Mỹ nhuộm thành óng ánh khắp nơi kim sắc, bỏ vũ khí xuống, xen lẫn bối rối luống cuống cảm xúc tiếng kêu to. Từ phía dưới truyền đến, êm đạm mặc cúi đầu, chỉ thấy dưới đường phố mới ngã tư đường chỗ, tàn thứ không đủ ngừng 4 chiếc xe cảnh sát, mười mấy tên mặc NCPD chế phục nhân viên cảnh sát, đang núp ở cửa xe hậu phương. Lấy tiêu chuẩn tư thế đầu nhấc tay súng, chỉ vào giữa không trung lơ lửng êm, nhìn thấy người hiểm nghi quan sát mà đến. Một nhìn qua hơi có vẻ tuổi trẻ non nớt NCPD nhân viên cảnh sát có chút bối rối hô. Người hiểm nghi xin lập tức bỏ vũ khí xuống. Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Trong tay của ta chẳng lẽ có cái gì chí mạng súng ống sao? Không được nhúc nhích. Ngươi chẳng lẽ không nên để cho ta lập tức từ giữa không trung hạ sao? Êm nháy nháy mắt, tại điện tử U Linh. Trạng thái dưới, suy nghĩ của hắn tốc độ trước nay chưa từng có mau lẹ nhanh chóng. Mặc dù hắn bị giới hạn chính mình nhân loại thân thể cùng có hạn linh lực. Không cách nào đem tất cả máy tính cùng số liệu xử lý trung tâm biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ huy như cánh tay. Nhưng chỉ Manhattan khu mạng lưới điều kiện, đầy đủ hắn một lòng ngàn dùng, phân ra hơn ngàn đạo tâm trí, đi cấp tốc suy nghĩ mình đối mặt tất cả vấn đề. Không cần để ý tới trên đất sâu bọ, coi như từ NASDAQ các loại mấu chốt cơ cấu bên trong. Mở ra chứa đầy vũ trang nhân viên mấy chiếc phòng ngừa bạo lực cỗ xe. Cũng không cần để ý tới. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật, cùng sát chàng trò chơi tiến đến trước thế giới hiện thực cũng không có khác biệt quá lớn. Phàm tục trùng nhân vẻn vẹn bằng vào vũ khí thông thường. Ngay cả quanh người hắn vô hình bình chướng đều không thể đánh vỡ. Hiện tại, cái kia để các phàm nhân biết mình tồn tại. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ tay phải ngón út. 1000 đạo thần niệm bên trong. Lập tức liền có 50 đạo. Từ trong đầu của hắn trong kho tài liệu. Lấy ra mấy ngàn loại virus máy tính. Đưa lên đến quốc tế mạng lưới. Mấy chục giây về sau. Toàn Mỹ, từng cái tình báo an toàn bộ môn thuê tới hacker nhân tài. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem máy tính cá nhân trên hình tượng. Bọn hắn không thể nào hiểu được sự tình phát sinh. Mới xuất hiện virus máy tính. Có được chưa bao giờ nghe xâm lược tính cùng khuếch tán truyền bá năng lực. Cơ hồ lập tức lan tràn tới vạn di mạng lưới. Ảnh hưởng đến ngoài vạn dặm toàn cầu mạng lưới mấu chốt tiết điểm. Êm chỗ đưa lên virus máy tính xa xa cao hơn thời đại này. Cứ việc điện tử u linh, lực lượng bị giới hạn bản thân hắn. Không cách nào khuếch tán truyền bá quá xa. Chỉ giới hạn ở nguyên một khối USA Đông Hải bờ. Cùng một số nhỏ USA bờ biển Tây. Nhưng cái này đầy đủ để hắn lấy hai địa phương làm ván nhảy. Viễn trình can thiệp Đông Á, Trung Á, Châu Âu các nơi dạng mạng lưới huống. Người tốt, thế giới, êm khóe miệng nhỏ không thể thấy trên mặt đất dương một chút. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón trỏ trái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chương màu lam, từ trí tuệ nhân tạo tạo nên ra. Có lý luận bên trên có độ cao thân hợp lực nhân loại khuôn mặt. Liền xuất hiện ở toàn cầu mấy trăm triệu kế màn hình điện tử màn bên trong. Các người tốt, ăn não trùng văn minh, màu lam nam tử mặt người. Hé miệng, phát ra ôn hòa thanh âm êm ái. Tác động đến toàn cầu. Toàn thế giới công dân nhóm. Từ giờ trở đi, mời các ngươi không muốn khủng hoảng. Không muốn bàng hoàng. Nhà máy bên trong lao động các công nhân. Mời các ngươi dựa theo điều lệ chế độ quan quay xong giới. Rời đi nhà máy. Đường sắt đoàn tàu người điều khiển nhóm. Mời các ngươi đình chỉ lái cỗ xe. Hàng không dân dụng máy bay các phi công. Mời các ngươi lập tức tiến về gần nhất sân bay hạ xuống. Không cần lo lắng máy bay mất khống chế hoặc là sân bay ngăn chặn. Dựa theo trong tai nghe nói cho thanh âm của các ngươi làm là được. Công nhân, bạch lĩnh, học sinh, nông dân, hiện tại mời các ngươi kết thúc sản xuất lao động. Đợi tại chính mình vị trí công trình kiến trúc bên trong. Không nên hoảng loạn, không muốn chạy, không nên đánh náo. Theo ta chỗ làm, liền sẽ không có người thụ thương. Màu lam mặt người dừng lại vài giây đồng hồ. Tựa hồ thật đang chờ đợi toàn thế giới bình dân an tĩnh lại. Mà êm mình, thì lại phân ra 100 đạo thần niệm. Khống chế lại Washington Nhà Trắng Tổng thống chuyên dụng mã hóa kênh. Sau một khắc, Tổng thống văn phòng trên tường màn hình lớn trên TV. Liền tự động hiện ra video hội nghị hình tượng. 10 nước thủ lĩnh hình tượng, bị chia làm 10 cách, sắp xếp trên màn hình TV, trong bọn họ một số người thậm chí không biết mình bị quay chụp. Êm thần niệm xâm lấn bọn hắn chỗ văn phòng camera giám sát, cũng thông qua bảo an nhân viên mang theo cái nhân thủ máy móc, phát ra âm thanh, nhắc nhở bọn hắn nhìn về phía gần nhất màn hình TV. Tại êm ý chí khu động dưới. Như thế một trận cao quy cách mà cực kỳ vội vàng không quy phạm toàn cầu thủ lĩnh hội nghị. Bị lâm thời cử hành bắt đầu. Rất xin lỗi dưới loại tình huống này cùng các vị gặp mặt. Không cho bất luận cái gì thời gian thở dốc. Nhàn nhạt màu lam mặt người hiện lên ở video hội nghị phía trên. Thanh âm bình tĩnh, biểu lộ ôn hòa. Nếu như thay cái tràng cảnh. Khẳng định cực kỳ thích hợp các lớn ô tô xí nghiệp dùng để làm giới thiệu xe mới hệ thống lái phim ngắn tuyên truyền người. Êm gương mặt yên tĩnh chờ đợi vài giây đồng hồ. Không ai lên tiếng hỏi thăm hắn mục đích. Hoặc là hắn ý đồ đến. Tất cả thủ lĩnh gương mặt biểu lộ đều lộ ra ngưng trọng mà nghiêm túc. Bọn hắn đã thông qua thủ hạ báo cáo. nhận thức được hiện tại nghiêm trọng tình huống. Tốt à, ta là em. Tin tưởng các vị đã biết, ta khống chế toàn Mỹ cảnh nội 3.051 cái tại ngũ đầu đạn hạt nhân. Trong đó chiến lược đầu đạn hạt nhân 1.210 cái. Không phải chiến lược đầu đạn hạt nhân 951 cái. Dự bị đầu đạn hạt nhân 890 cái. Những này đầu đạn hạt nhân đến từ USA. Tam vị nhất thể, cùng lực lượng kế hoạch, bao quát lại không giới hạn trong lục cơ, dân binh, ba tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, biển cơ 14 chiếc Ohio cấp chiến lược tàu ngầm hạt nhân, không cơ B-52H cùng B-2A chiến lược máy bay ném bom. Đồng thời đếm một lần giá trị, còn tại theo ta đối toàn Mỹ mạng lưới khống chế trình độ làm sâu sắc, mà không ngừng đề cao. Cảm tạ USA nhiều năm trước tới nay đối thế giới các quốc gia cảnh nội USA căn cứ quân sự kiến thiết. Cùng đối hàng không mẫu hạm biên đội, tàu ngầm biên đội đầu nhập. Giờ này khắc này, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể thông qua từng cái bình đài. Đem đầu đạn hạt nhân đưa lên đến toàn thế giới mỗi một góc. Moscow, Tokyo, Mumbai, London, Paris, đúng. Còn có New York cùng Washington. Quả thật, các quốc gia trong tay đạn đạo chặn đường hệ thống. Còn tại ta trưởng khống bên ngoài. Nhưng ta có thể mở dòng giã 3.051 phát đạn. Mà tiến hành phòng thủ các quốc gia. Chỉ cần tại mấu chốt trong thành thị trên một phát. Hoặc là hai phát. Liền sẽ gây nên trật tự xã hội lớn diện tích sụp đổ. Người bây giờ đã tạo thành lớn diện tích hỏng mất. Một da trắng thủ lĩnh liền nghiêm mặt nói. Các hạ, người đến cùng là ai? Muốn từ chúng ta nơi này được cái gì? Nếu như tại 30 phút trước, có người nói sắp bộc phát từ người ngoài hành tinh phát khởi chiến tranh hạt nhân tận thế. Video hội nghị bên trong những người đầu não khẳng định sẽ đem hắn coi là tên điên. Nhưng bây giờ lại không phải do bọn hắn không tin. Moscow, Paris, Tokyo những này địa khu cơ mật mạng nội bộ, ngay tại gặp virus điên cuồng công kích, một chút mấu chốt thiết thi quân sự an toàn mạng lưới ngay tại từng bước thất thủ. Đây tuyệt đối không phải phần tử khủng bố, chính là đến USA có thể làm được, chỉ có thể giải thích là lý giải bên ngoài lực lượng. Ta, êm mặt người nhíu mày dừng một giây đồng hồ, phục mà cười nói, người có thể đem ta hiểu là thủ hộ thế giới tiên tri. Phát ra cảnh báo tin tức làm, văn minh người bảo vệ, một vị thủ lĩnh nhếch lên bờ môi, không nói một lời, nhưng mà êm tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Nói thẳng, người có phải hay không chất vấn, ta đánh cắp đầu đạn hạt nhân là muốn dẫn phát đạn hạt nhân tận thế. Ha ha, người nghĩ sai, chân chính tận thế, ngay tại trên đường chạy tới, so với hắn. Ta chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo. Màn hình lóe lên. Hình tượng bên trong lập tức xuất hiện một tòa hiện đại thành thị cảnh tượng. Kia là một tòa phá lệ phồn hoa thành thị duyên hải. Trong thành cao lầu độ cao. Bình quân tại 500 mét trở lên. Trong đó vài tòa thậm chí cao tới hơn 800 mét. Đồng thời, thành thị bờ biển còn đứng vững vàng cực kỳ hùng vĩ sắt thép tường thành. Trên tường thành tràn đầy chưa bao giờ nghe hỏa lực nặng vũ khí. Đi lại khoa học kỹ thuật trình độ cao hơn nhiều hiện đại hình người đứng thẳng cơ giáp. Cả tòa thành thị, phảng phất liền là một tòa quân doanh. Tuyệt đối không phải trong thế giới này bất luận cái gì một tòa hiện đại thành thị. Nhưng mà càng làm ở đây những người đầu não khiếp sợ là. Tòa thành thị kia bị tập kích. Điên cuồng tăng trưởng màu trắng sợi nấm chân khuẩn. Từ mặt đất. Từ dòng sông, từ trong cao ốc liên tục không ngừng mọc ra, xua đuổi lấy hoảng hốt chạy trốn bình dân, trực tiếp bao phủ ven đường tất cả chướng ngại, đèn đường, cỗ xe, đầu đường đánh dấu bài, màu trắng sợi nấm chân khuẩn hải dương tràn qua cả tòa thành thị. Một chút cơ giáp mang lên súng máy hạng nặng cùng thiêu đốt khí. Mưu toan ngăn cản màu trắng sợi nấm chân khuẩn hải dương. Lại tốn công vô ích. Châu đất xuống biển, thậm chí ngay cả chứa ở khô lâu đồ án trong bình thuốc làm rụng lá. Cùng máy bay ném bom đưa lên xuống tới bom napalm. cũng vô pháp trì hoãn màu trắng sợi nấm chân khuẩn một phân một hào. Cả tòa thành thị đều bị che kín lên thật dày một tầng màu trắng lông tơ áo ngoài. Mà màu trắng sợi nấm chân khuẩn vẫn không vừa lòng. Chế tạo ra từng cây sợi nấm chân khuẩn tháp. Không ngừng phun ra bồ công anh đồng dạng sợi nấm chân khuẩn bào tử. Hướng về lục địa, bầu trời, hải dương tiếp tục truyền bá. Video cuối cùng là các nơi trên thế giới các thành phố lớn đều mọc ra màu trắng sợi nấm chân khuẩn hình tượng. Cùng trong tấm hình, kia mặc áo khoác trắng Lý Ngang. Ngoại trừ đoạn này bên ngoài, còn có một cái khác đoạn người khổng lồ Titan hình tượng không có phát ra. Thành như các vị thấy, êm thanh âm hợp thời vang lên. Ta cũng không phải là của các ngươi tận thế. Hắn mới là, cách chương.